Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2192. Chương 2192. Cửu Long phá thiên. Chúng thiên long chi mâu diêm chấn rõ ràng ngã ngửa người về phía sau. Sắc mặt một mảnh ửng hồng, tiếp theo lại trở nên tái nhợt vô cùng, kém chút lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn vô cùng tức giận. Bạch Vũ Triết đám người này, loại làm cho người ta chán ghét thủ đoạn thực tế nhiều lắm. Dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được. Lần này công kích cùng trước đó 18 huyết vệ công kích là hai cái phương hướng, cũng không giống nhau. Một cái là tinh thần công kích, một cái là linh hồn công kích, đều là phi thường khủng bố thủ đoạn xuất hiện tại đối thủ trong tay. Vậy dĩ nhiên là tương đương làm người buồn nôn. Bạch Vũ Triết bây giờ các loại chiêu thức đều so trước đó cường đại nhiều lắm. Long phá cửu thiên quyết đã đột phá tới cuối cùng nhất trọng. Mặc dù một chiêu cuối cùng còn cần không ngừng tiến hóa, thế nhưng là theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vậy liền đã là viên mãn. Thiên long chi mâu công kích sau đó, Bạch Vũ Triết không có lập tức tiếp thần hồn chấn đãng, mà là cả người nháy mắt bay sông mà đi, đem chính mình hoàn toàn hóa thành một đầu thanh long, một đầu màu xanh đường vòng cung từ không trung xẹt qua, nháy mắt đến diêm chấn trước người, hóa long nhất kích. Cùng lúc đó, một mực lơ lửng tại Bạch Vũ Triết bên người Tử Kim Phượng Hoàng cũng nháy mắt xông ra, ngọn lửa trên người nháy mắt tăng vọt, đặc biệt là mũ phượng kia một đóa màu trắng loáng hỏa diễm, nhìn như nhu hòa, lại tràn ngập tuyệt thế khủng bố, có thể hòa tan hết thảy đồ vật. Tử Kim Phượng Hoàng triển khai hai cánh, bạn tại Bạch Vũ Triết hóa thành thanh long bên cạnh thân. Trong khoảnh khắc đó, cơ hồ hòa làm một thể. Tử Phượng ngút trời, đây là Bạch Vũ Triết trên Hỏa Sơn đảo cuối cùng nghiên cứu ra được một chiêu chuyên môn phối hợp hóa long nhất kích đến sử dụng. Hai chiêu dung hợp, uy lực nháy mắt đề thăng một mảng lớn. Vừa mới bị thiên long chi mâu ảnh hưởng đến diêm chấn, phản ứng chung quy là chậm một nhịp, ngăn cản ngược lại là tới kịp, chỉ bất quá không cách nào đem tự thân lực lượng vận dụng đến cực hạn, lộ ra so sánh vội vàng. Vô luận là tinh thần công kích vẫn là công kích linh hồn, hoặc là âm công loại hình, đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, có thể đưa đến tác dụng phần lớn là như thế, có thể lấy được tiên cơ, trong khoảnh khắc đó suy yếu lực lượng của đối thủ. Oanh, oanh, ầm ầm, khủng bố va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp phá hư. Đại địa bị phá hủy, không trung dâng lên một đóa mây hình nấm, cát bay đầy trời, diêm chấn cả người bay ngược ra ngoài, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến. Một kích này lần nữa để hắn thụ thương không nhẹ, vừa mới bị áp chế đi xuống nộ hỏa lần nữa bay lên. Cái này mới nhị trọng thiên tiểu tử, thực tế là để hắn nộ hỏa ngút trời, lặp đi lặp lại nhiều lần làm bị thương hắn. Mà Bạch Vũ Triết ngực cũng là một trận chập trùng, vừa rồi va chạm đối với hắn cũng có nhất định tổn thương, nhưng mà thân thể tố chất của hắn thực tế quá mức cường hoành, sức chống cự tuyệt không phải người thường có khả năng bằng được. Cưỡng ép đem kia một tia khó chịu áp chế xuống, thân hình lần nữa nổ lên, thanh mang nở rộ, tại quanh người hắn cuốn lên một cỗ kinh khủng bão cát. Ngang, kinh khủng tiếng long ngâm vang lên, một tiếng này long ngâm, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn lộ ra khủng bố. Kia long uy là chân thực như thế, hào quang màu xanh kia, để người mắt mở không ra, hai đầu thanh long từ Bạch Vũ Triết trên người tách ra ngoài. Tại hắn quanh thân còn quấn, lực lượng cường đại để đại địa run rẩy, để không gian rung động. Hoa! Thanh sắc quang mang chiếu rọi mà ra, giống như là lát thành ra một đầu thông hướng chân trời con đường. Thanh mang cuối cùng chính là xa xa diêm chấn,